Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1400, thành thục kỹ thuật. Làm miêu trí lực phát sinh khó có thể tưởng tượng bay vọt. Sau đó cái này trí lực bay vọt quá trình đạt được cường hóa thân thể tiến thêm một bước xúc tiến. Hắn tiên thiên cường đại thân thể trụ cột có thể thừa nhận được càng cường lực tiến hóa. Lấy được tiến hóa thể chất có thể làm cho hắn chống đỡ cường đại hơn trí nhớ. Tầng tầng tích lũy phía dưới, làm miêu một suy tư của người số lượng viễn siêu một dạng siêu cấp máy tính. Hoàng siêu tổng kết chính mình, tiến hóa, lộ tuyến thu hoạch. Cái này lộ tuyến cùng cao khoa kỹ thế giới độ phù hợp rất cao. Làm miêu đã trải qua hoàn chỉnh, tiến hóa thể hệ, cường hóa. Đối với bướng bỉnh bọn người tới nói hắn ở thực nghiệm trong khoang nằm một ngày. Thực tế hắn đã trải qua lâu dài tiến hóa, kiềm chế tương ứng thời gian tuyến thượng cường đại chính mình. Loại này cường hóa hoàn toàn một cái cao duy tồn tại hoàng siêu dẫn hắn thăng cấp. Không thể coi kỹ thuật kỳ tích, càng giống như sáng thế thần tặng cho. Làm miêu từng trải phen này cường hóa, mạnh mẽ đến mức nào? Từ đây hắn rốt cuộc không cần làm cho tổng bộ giảng giải nào đó tri thức. Bản thân của hắn liền gia trì thế giới này hoàn chỉnh tri thức căn bản. Đây cũng không phải là sinh vật não xây dựng, càng gần gũi với tiến hóa, hệ thống diễn sinh ra dị năng. Thế giới này lấy khoa học kỹ thuật làm chủ trì. Làm miêu diễn sinh năng lực không phải liệt diễm hàn băng các loại năng lực, mà là có thể hoàn mỹ phù hợp khoa học thể hệ siêu cấp trí lực. So sánh với, hắn vốn là cường đại thân thể, tuy là cũng đã trải qua vô số lần đề cao, nhưng không có như thế làm người khác chú ý. Vô số sáng lạc màu sắc từ làm miêu phòng thí nghiệm bộc phát ra. Nơi này là một cái dành riêng, làm miêu. Thời không sụp đổ điểm. Quang mang sáng lạn nhiều màu, nhưng cũng không phải mấy trăm nano bước sóng khu đoạn ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Ở mắt thường không thấy được sóng ngắn, đồng dạng có nguyên vẹn sóng điện từ thả ra ngoài. Rất nhanh sóng điện từ trở nên một rõ ràng. Chúng nó bị làm miêu ý thức trưởng khống, mà nắm giữ sóng điện từ chỉ là tế bào thức tỉnh một loại năng lực. Vô số tin tức, phân tích, tính toán theo công thức ở làm miêu trong đầu hiện lên. Số lượng cao tin tức lưu nhưng không có áp chế hắn nhân cách tư duy. Tinh thần lực lượng của hắn ở hoàng siêu đái động hạ. Từng trải vô số đánh bóng, đem đây hết thảy trừ khử nhân tính uy hiếp đều trừ khử. Hắn đầu tiên là làm miêu, cái này người tồn tại. Một cái có cảm tình có ý chí trí tuệ sinh linh. Sau đó mới suy nghĩ hắn cường hóa các loại tăng cường. Hoàng siêu không phải là phải đem người khác cải tạo thành cơ khí, mà là khiến người ta sở hữu tốt hơn cơ khí phụ trợ. Ở nơi này, tăng cường công cụ trong quá trình, nhân bản chất cũng nhận được đề thăng. Phòng thí nghiệm giống như liên hoa vậy lần lượt nở rộ. Làm miêu tinh thần phấn chấn đứng ra, phát sinh ba tiếng chiêu bài cười to. Ha ha ha, về sau tất cả vấn đề đều không làm khó được ta rồi. Bướng bỉnh con chuột này chuyên chủ đỗi làm miêu 3000 tập không lay được. Nghe xong làm miêu lớn lối như vậy nói, chẳng đáng hỏi, ô, vậy ngươi có thể sáng tạo một khối chính mình không rời nổi tảng đá sao? Làm miêu. Vây xem lũ thú nhỏ đều biểu thị cực kỳ xấu hổ. Tuy là làm miêu có thể vạch trần bướng bỉnh dùng một cái cổ xưa liên quan tới toàn năng thượng đế. Mệnh đề, sau đó cho bướng bỉnh nói hiểu một chút nơi đây dùng phép phản chứng logic lỗ thùng. Hai phần giả thiết có ích một cái có mâu thuẫn từ ngữ chờ. Các loại, thế nhưng làm miêu cái này, bạo tinh khí. Hiển nhiên không có bởi vì cường hóa mà tiêu trừ. Hắn lựa chọn trực tiếp bạo lực đả kích. Tiến hóa là vì khiến người ta mạnh mẽ. Nếu như đem mỗi cái tính cách của người đều tiêu trừ, vậy cũng thật đáng buồn. Trước mắt mọi người làm ảnh lóe lên. Lam Miêu đã níu lấy Bướng Bỉnh đỉnh đầu tóc, đem hắn từ dưới đất nói lên. Lam Miêu xua tay một cái, trong bắt tù binh, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi thực chiến diễn luyện một cái. Cường hóa phía sau ta còn không có thích ứng sức chiến đấu của mình a. Bướng Bỉnh hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, lập tức nhận túng, sau đó quấn quýt lấy Hoàng Siêu muốn tiến hành cường hóa. Bướng Bỉnh bản thân đồng dạng là siêu cường vũ trụ chiến sĩ, các hạng trụ cột tố chất không thể chê. Hoàng Siêu cường hóa thao tác một hồi sinh lưỡng hồi thục, không có bất kỳ ngoài ý muốn đem Bướng Bỉnh cũng cường hóa một lần. Loại tiến hóa này hệ thống đạt được tốt đẹp chính là nghiệm chứng. Hoàng Siêu đem con đường của mình thôi diễn thành một loại phổ biến cường hóa phương pháp. Hắn ở thực tế thao tác bên trong, nắm giữ tiến hành theo chất lượng cường hóa phương thức. Hắn muốn đem chi hình thành một loại có thể thao tác khoa học kỹ thuật. Mỗi cái bước đi đều có thể từ người từ phía trước trên căn bản hoàn thành, mà không phải làm cho một cái cao duy tồn đang tiến hành mạnh mẽ cất cao. Khoa học kỹ thuật lộ tuyến liền muốn một loại có thể phục chế tính, chỉ phải dựa theo tương ứng bước đi, người thường liền có thể được cường hóa. Hoàng Siêu thôi diễn lộ tuyến, để cho bọn họ có thể sử dụng kỹ thuật cường hóa chính mình, phát triển tân tiến hơn kỹ thuật tiến hành tiến thêm một bước cường hóa. Sau đó lấy tân tiến hơn nhân tới trèo càng hùng vĩ khoa học kỹ thuật núi cao. Cái này cùng tu luyện loại thế giới không giống với, nơi đó là đại lão truyền xuống thần công bí pháp, hậu nhân chính là cả thiên hạ phó bản soát bảo, nhặt được thượng cổ công pháp liền phát đạt, đi qua dù sao cũng hơn hiện tại cường đại, ý nghĩa toàn bộ văn minh ở lui bước, một người luyện công mấy trăm năm, chỉ là để cho mình biến thành một cái cường đại hơn chiến sĩ. Đối với văn minh phát triển cơ bản không có cống hiến. Loại này thế giới hệ thống tu luyện đặc điểm lớn nhất là không xác định. Một người luyện đến cuối cùng thu được cái gì thành tựu chịu đến các loại ngoài ý muốn nhân tố ảnh hưởng, hoàn toàn không xác định. Vì vậy không có thích ứng tất cả mọi người hệ thống. Nắm giữ lực lượng phía sau lấy lực áp người, không có người với người hiệp tác, càng không cần phải nói cái gì phân công xã hội cùng đại sinh sản. Hoàng Siêu thiết lập cường hóa, mục tiêu chính là muốn giảm thiểu, đúc luyện lực lượng, thời gian, làm cho tất cả mọi người đều có giống nhau càng cao khởi điểm. Không thể để cho một người tốn hao vài thập niên, chỉ là đem thân thể luyện được cường kiện. Hắn không hề làm gì nhưng thật ra là ở trên không hao tổn của cải nguyên. Hắn cũng dần dần buông đối với nhân thể cải tạo, phiến diện. Bình thường tổng biết cho là mình tu luyện lực lượng mới hữu hiệu. Cải tạo lực lượng là nước không nguồn, cây không cội, không có có tiền đồ. Nhưng bây giờ loại này cải tạo không phải là vì khiến người ta đột phá cái gì cảnh giới kỳ dị, mà là vì xã hội chỉnh thể tiến bộ, đang liền cùng loại mỗi người từ nhỏ đều đánh vaccine phòng bệnh. Ngô, đây cũng không phải là chính mình đúc luyện lấy được sức miễn dịch, nhưng cái này đích xác đưa đến tác dụng trọng yếu. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, chuyên nghiệp phân chia trở nên càng ngày càng cẩn thận. Phía trước khoa học gia có thể kéo dài qua từng cái lĩnh vực, trở thành tự nhiên khoa học gia, bác vật học gia. Thế nhưng sau lại có thể ở một cái chuyên nhất lĩnh vực nghiên cứu tinh thâm cũng đã rất giỏi. Mà ngành học giữa giao lưu cùng liên hệ cũng trọng yếu phi thường. Cái này một dạng cần muốn không phải đồng nhân hợp tác. Nhưng loại này hiệp tác, như thế nào so với được cái trước người hoàn chỉnh nắm giữ tương quan lĩnh vực. Một cái thống nhất tư duy chỉnh thể càng có trợ giúp suy nghĩ vấn đề. Là một người nắm giữ hoàn chỉnh nghiên cứu lĩnh vực, kéo dài qua loại hình khác nhau, tư duy bên trong va chạm hoa lửa thì có càng đại cơ hội sáng tạo kỳ tích. Mà muốn làm như vậy, nhân loại trí lực cùng tinh lực đã hiện ra không đủ. Càng không cần phải nói nhật tân nguyệt dị tri thức, một người từ ngây thơ vô tri trẻ nhỏ, đến nắm giữ tân tiến nhất khoa học kỹ thuật, cần càng ngày càng dài thời gian học tập. Hoàng siêu ở cái thế giới này, hoàn mỹ tiến hành rồi thôi diễn cùng thực tiễn, bồi dưỡng tinh thần ý chí, cường hóa thân thể cùng trí lực, quán thâu kiến thức khoa học. Tinh thần ý chí là đây hết thảy trụ cột, bằng không mọi người nắm giữ nhanh và tiện cường hóa cùng học tập phương thức, cũng không đuổi nữa cầu tiến bước, không phát triển kiến thức mới, không phải thăm dò mới lĩnh vực, cường hóa liền trở thành văn minh tự sát độc dược. Hiện tại tất cả kỹ thuật đều đã thành thục, nhìn thoát thai hoán cốt Lam Miêu cùng bướng bỉnh, Hoàng siêu đáy lòng cực kỳ xấu hổ. Ta cái này không tính là động vật thực nghiệm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.